Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, cứu cá nhân, tuyết lả tả rơi xuống. Theo lúc ban đầu tuyết lạp biến thành lông ngỗng đại tuyết, rất nhanh liền bao trùm toàn bộ thiên địa. Tự ban công nhìn lại, trong thiên địa một mảnh tuyết trắng, này phong ốc, đại thụ, đều quả một tầng tuyết y, rất đẹp. Chính là Đào Lâm tâm tình không quá mỹ, có chút trầm trọng, nàng đã nhìn không tới hoa nhỏ kia mập mạp dáng người. Càng miễn bàn mấy đứa nhỏ nhóm, bọn họ đều đã biến mất ở nàng tầm mắt trong vòng. Mẹ Tiểu Thường Nhã ôm một cái búp bê đi đến ban công, trèo lên đại chậu hoa, hướng bên ngoài nhìn quanh. Tỷ tỷ sẽ về đến, Thường Nhã đang ân ủi nàng sao? Đào Lâm mím môi nở nụ cười. Ta biết, mẹ đi nghỉ ngơi một chút đi. Ba ba nói, ngươi không thể luôn đứng. Ta không sao, ta đây đi cấp mẹ chuyển cái băng ghế. Tiểu Thường Nhã buông búp bê chạy đến trong phòng đẩy cái tiểu băng ghế xuất ra. Mẹ, ngươi tỏa. Thường Nhã kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức thiên chân, tràn đầy đều là chờ mong. Tuy rằng Đào Lâm đã thật lâu không tọa loại này thấp băng ghế, nhưng vẫn là ở nàng đầy cõi lòng chờ mong trong ánh mắt. Chậm rãi ngồi xuống, nghiêm cẩn nói, tạ ơn ngươi. Thường Nhã, không cần cảm tạ, mẹ ngồi ổn, ta đi cho ngươi châm trà. Không cần, ngươi đừng nóng, Đào Lâm vội vàng nhắc nhở. Thường Nhã lại cũng không để ý hội nàng, xoay người chạy vào phòng ngủ. Đào Lâm kỳ quái, bình nước không phải ở phòng khách sao? Nàng chạy bên trong đi chỗ nào? Rất nhanh, Thường Nhã liền túm một đống này nọ chạy xuất ra. Đào Lâm tập trung nhìn vào, nhất thời buồn cười. Kia cư nhiên là nàng uống trà đồ chơi, plastic tiểu cái bàn, tiểu ghế dựa, còn có rất nhiều plastic trà cụ. Dĩ vãng thời điểm, nàng đều là cùng Tiền Tuệ Tuệ đợi nhân cùng nhau ngoạn. Cái gì uống trà chiều, qua ra ra, không thể tưởng được hôm nay. Đào Lâm xem Thường Nhã nghiêm trang cho nàng châm trà, phóng tiểu điểm tâm. Trước mắt nhất thời có chút mơ hồ, trước kia thấy nàng thời điểm, nàng vẫn là cái tã lót trẻ con, nay nhưng lại kinh có thể đi có thể khiêu, còn có thể kêu mẹ, thậm chí như thế biết chuyện. Đào Lâm vạn phần trìu mến sờ sờ đầu nàng, mẹ, uống trà. Thường Nhã đem chén nhỏ đưa tới nàng trước mặt, Đào Lâm thuận tay tiếp nhận. Tạ ơn ngươi, không cần cảm tạ, mẹ thực khách khí. Đào Lâm thư thái nở nụ cười. Đứa nhỏ chính là đứa nhỏ, mắt thấy nàng mỗi một ngày lớn lên, mỗi một ngày trở nên càng ngày càng biết chuyện. Đào Lâm tâm liền mềm mại như là một đoàn bông. Không, nói là bánh ngọt càng thích hợp. Không chỉ mềm mại, hơn nữa thực ngọt ngào. Nhẹ nhàng ở Thường Nhã cái trán lạc hôn xuống một cái. Đào Lâm ở trong lòng thề, nàng nhất định sẽ đối nàng tốt, khuynh hết thảy đối nàng tốt, nhất định nhường nàng vui vẻ trưởng thành. Thùng thùng, cửa sổ kính bị nhân sao vang hoa nhỏ. Đào Lâm mở ra cửa sổ, hoa nhỏ theo cửa sổ đi tiến vào. Đào Lâm nhanh, hắn nhanh không được, hoa nhỏ triển khai chính mình đại lá cây. Cộn suốt một người đến, người nọ quần áo đơn bạc, cả người xanh, tím, cũng không biết là đông cứng, vẫn là như thế nào, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Đào Lâm xuất ra một cái chăn phô trên mặt đất, đem hắn phóng thượng, hoa nhỏ ôm lấy nam nhân, đem hắn kéo dài tới mặt trên phòng hảo. Đào Lâm đã chuẩn bị tốt một cái khác chăn, cho hắn cái hảo, nhìn chăm chú nhìn lên, nhất thời ngây ngẩn cả người. Khương Ngự, Đào Lâm hô xuất ra, kinh ngạc không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Ân, chính là Khương Ngự, ngươi không nhìn ra, nó nhưng là đầu tiên mắt liền phát hiện. Đào Lâm có thể nhìn ra tài có quỷ. Lúc ban đầu Khương Ngự là nằm sấp, hiện tại tuy rằng chính đi lại, nhưng là cả người gầy cùng hầu giống nhau. Kia khuôn mặt là xanh, tím sắc, tràn đầy băng xương, mắt kính cũng không thấy. Nếu không phải Đào Lâm cẩn thận nhìn thoáng qua, thực nhìn không ra đến đây là từng cái kia lại xoái lại bạch bơ tiểu sinh. Đào Lâm lại xuất ra vài cái hậu chăn cho hắn cái hảo. Cảm thấy như vậy không đủ, lại đem trong phòng tiểu thái dương lấy ra cho hắn nướng. Lúc này, mấy một đứa trẻ cũng líu díu trở về. Đào Lâm tỉ tỉ, Khương Ngự ca ca không có việc gì đi. Tiền Tuệ Tuệ dẫn trước chạy tới. Chính ấm đâu? Đào Lâm nhìn Tiền Tuệ Tuệ liếc mắt một cái. Trách cứ trong lời nói đều ngạnh ở tại trong cổ họng. Nhưng nàng thế nào đi nói Tiền Tuệ Tuệ, dù sao cũng là bọn họ cứu Khương Ngự, chính mình liền tính là lại lo lắng, nếu không mãn, cũng nhịn được, xem mấy một đứa trẻ mũi đều đông lạnh đỏ. Đào Lâm lại bắt đầu lo lắng, các ngươi lạnh đi, chính mình đổ điểm nước ấm uống, chúng ta hoàn hảo. Ngươi trước xem Khương Dận ca ca đi, ta nhìn thấy hắn thời điểm. Hắn đều sắp chết, may mắn hoa nhỏ đến, bằng không chúng ta khả làm không trở lại. Mấy một đứa trẻ líu díu nói rõ, ngươi một câu, ta một câu, một cái so với một cái hưng phấn. Đào Lâm cũng không tốt đả kích bọn họ tính tích cực, cười nói, các ngươi làm tốt lắm, nhưng là về sau muốn đi trong lời nói, nhất định phải chú ý chính mình an toàn. Mặc kệ làm cái gì, ân toàn thứ nhất, biết không? Bọn nhỏ ào ào gật đầu. Chúng ta đã biết, tốt lắm, ta có cái nhiệm vụ giao cho các ngươi. Đào Lâm nghiêm mặt nói. Nghiêm, mấy một đứa trẻ ưỡn ngực, theo thấp đến cao đứng thành một loạt. Một cái so với một cái nghiêm túc. Bộ dạng cao nhất Tiền Tuệ Tuệ hô lớn một tiếng. Điểm số. Bộ dạng tối ải Tiểu Phượng bắt đầu cơ trí điểm số. Nhất, nhị, ba, bốn. Đào Lâm buồn cười. Này mấy một đứa trẻ. Các ngươi nói bọn họ quấy rối. Thật là quấy rối. Ngươi nói bọn họ cơ trí. Cũng thật là cơ trí. Thẳng làm cho người ta yêu cũng không phải. Hận cũng không phải. Cho ngươi cảm thấy nghẹn khuất. Nhưng là vừa sợ hỉ. Khụ, Đào Lâm ho khan một tiếng, lập tức đi tìm bác sĩ, đem Khương Ngự cụ thể tình huống nói cho hắn, nhường hắn đi lại hỗ trợ trị liệu là, mấy một đứa trẻ nghiêm cúi chào, nhất định phải đem hắn ân toàn đưa đi lại, đã biết sao, biết, bọn nhỏ ào ào chạy hướng cửa, mấy một đứa trẻ rời đi, Đào Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó lại nhường Vu Dương đem tin tức này nói cho Khương Dận đi. Lần trước gặp qua Trương Toàn, sau Vu Dương đã đem Khương Ngự tình huống nói cho Khương Dận. Trong khoảng thời gian này, Cầu Vồng căn cứ, Thanh Long căn cứ, còn có Đào Tiềm bên kia luôn luôn đều ở chú ý bọn họ tình huống. Nhưng là luôn luôn không có Khương Ngự cùng Sở Hàn tin tức. Không thể tưởng được, hắn là chính mình đi trở về đến sao. Thân thể đều đông lạnh thành màu tím ni, một cái tay nhỏ bé đi lại. Che Khương Ngự thủ, mẹ không cần lo lắng. Hắn hội tốt, ta ấm áp thì tốt rồi, Thường Nhã biết chuyện. Nhường Đào Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục cấp Khương Ngự ấm thủ. Không bao lâu, bác sĩ chạy đến. Đào Lâm bởi vì hoài là song bào thai, bác sĩ không thiếu qua đến chiếu cố nàng, nhìn đến nàng quỳ trên mặt đất, còn nói vừa thông suốt, nhường nàng đi ngồi trên sofa. Đào Lâm ngồi ở trên sofa, xem bác sĩ cấp Khương Ngự kiểm tra thân thể, trong mắt tránh qua một chút ánh sáng nhạt, chỉ nhớ giống như một chút về tới ngày đó. Đường Khiêm nhảy xuống bị con chuột cắn chết ngày nào đó. Hắn đương thời nói, mẹ ngươi còn sống. Đào Lâm Tâm theo ngày nào đó bắt đầu đã bị nhéo. Này mấy tháng tới nay luôn luôn tại tìm nàng rơi xuống. Khả bọn họ tìm lần sở hữu địa phương, không có nàng tung tích. Đào Lâm nhìn đến Khương Ngự, liền lại nghĩ đến nàng. Cũng không biết mẹ thế nào, ở bên ngoài qua được không? Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.